An Bích Như đỏ bừng hai má, hung hăng trừng mắt Nguyết hắn một cái, tự cười tự không, yểu điệu nói, vậy sao, chuyện ngươi muốn làm nhất chính là động phòng. À, không phải không phải. Lâm Vãn Vinh vội vã nghiêm mặt lại, lớn tiếng nói mà chẳng hề xấu hổ, kỳ thực điều ta muốn làm nhất là giữa màn đêm tịch mịch, trong một gian phòng yên tĩnh, được nắm tay tỉ tỉ, chúng ta vai kề vai nằm sát bên nhau. Trò chuyện tâm tình, đó là một việc lãng mạn biết bao a. Đương nhiên, nếu thời gian cho phép, chúng ta còn có thể thuận tiện. Hiếm khi gặp được lúc hắn có chí hướng cao thượng như vậy, An tỉ tỉ nghe mà trong lòng thoải mái, nhìn về phía hắn dịu dàng hỏi, thuận tiện làm gì vậy? Thuận tiện, động phòng một chút ấy mà. Hắn cười dâm đảng, lén nháy nháy mắt. Thánh cô duyên dáng cười khúc khích rồi hung hăng véo mạnh vào hông hắn vài cái, ánh mắt long lanh kiều diễm vô ngần, được chứ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta sẽ ngày ngày cùng ngươi động phòng, thế nào? Lời này là thật chứ? Lâm Tam nghe mà sung sướng không thôi. Suy nghĩ một chút rồi lại vội vã lắc đầu, không được, ngày ngày động phòng, ta sợ tỉ tỉ nàng ăn không tiêu. Thôi vậy, hay là nhẹ nhàng hơn một chút đi, hai ngày một lần là được rồi. Là ai ăn không tiêu, cái này thật sự còn chưa biết đó nghe. An Bích Như nũng nịu cười phì một tiếng, hai má đỏ ửng cả lên, so với ánh nắng chiều diễm lệ ở phía chân trời cũng còn đẹp hơn. Ái chà, đây rõ ràng là khiêu chiến với ta mà. Nhìn bộ dạng quyến rũ pha chút thẹn thùng của nàng, Lâm Tam ngứa ngáy trong lòng, không nén nổi khẽ vuốt ve bàn tay nàng một cái, dâm đãng hỏi luôn, thánh cô, có muốn thử xem không? Thử coi. Thánh cô nhèo mắt. Trong bàn tay bỗng có thêm một ống trúc tựa như ảo thuật vậy, đem cái ống trúc đầy nước đó vẫy thẳng vào mặt hắn, vậy ngươi hãy thử trước đi, hi hi. Động tác của An Ti Ti nhanh đến mức nào chứ? Lâm Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thành một con gà nhúng nước rồi, những giọt nước từ trên đầu hắn ròng ròng chảy xuống, khổ sở vô cùng. Thánh cô, A Lâm ca, A Lâm ca. Ống nước này vừa vẫy xuống, những tiếng hoan hô, tiếng la hét từ bốn phía rộ lên. Tất cả mọi người đều vô cùng hứng khởi, lớn tiếng gào thét tên của bọn họ, so với dịp lễ Tết xem ra còn vui vẻ hơn rất nhiều. An Bích Như cười hì hì nhảy vội ra, mặt mũi đỏ bừng lườm hắn một cái, rồi quay người bỏ chạy như bay. Hắc xì. Hắn toàn thân lạnh đến run rẩy, trong lòng muôn vàn suy tư khó hiểu, ta chẳng phải là một cái cây nhỏ, buổi sáng y liên té cho ta toàn thân ướt đẫm, buổi tối thánh cô cũng làm như vậy với ta, đây rốt cuộc là ý gì vậy? Lão đa, tại miêu tộc té nước là quy củ gì thế? Mắt thấy bố y tiến lại gần, hắn vội và kéo tay lão mà khiêm tốn thỉnh giáo. Bố y đối với nhân phẩm của hắn có chút khinh thường, nhưng về tuyệt kỹ leo núi đao của tên tiểu tử này thì thực khiến cho người ta bội phục. Lão hừ một tiếng rồi đáp, cái này mà ngươi cũng không hiểu sao. Trong ngày hoa sơn tiết, mễ sai của miêu tộc chúng ta nhìn trúng mễ đa nào thì sẽ té một ống nước trong vào người hắn trước mặt mọi người, ý tứ là té cho tên A ca ngốc ngươi tỉnh lại, ngươi còn không hiểu tâm tư của thánh cô sao? Thì ra là vậy. Nhớ đến biểu hiện cổ quái của Y Liên hôm nay, Lâm Tam mới hoàn toàn minh bạch. Nhà đầu đó sớm đã bộc lộ rồi, chỉ là tên A ca ngốc nghếch như ta căn bản không nắm được quy củ của miêu tộc. Bây giờ An tỷ tỷ cũng làm ta ướt đẫm toàn thân, đó đại biểu cho việc là người của nàng rồi. Nhìn khắp trăm dặm miêu tộc, có ai dám tranh lão công với thánh cô chứ? Toàn thân hắn ướt sũng, nghĩ đến sư phụ tỷ tỷ tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng vừa nhớ tới dáng vẻ ngây dại của Y Liên tiểu A Mùi thì lập tức cảm thấy nặng nề. Ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Thấy hắn vui vẻ cười hớn hở, bố y lão đa tự nhiên cảm thấy bất bình cho nữ nhi của mình, muốn lấy thánh cô, nào có dễ như thế. Giống như chứng minh cho lời lão nói, lão vừa dứt lời thì trên đài liền truyền tới thanh âm trầm ổn của Hàng Nông trưởng lão, các vị hương thân. Các vị nói xem. Trên hoa sơn tiết hôm nay, mễ đa có biểu hiện kiệt xuất nhất là vị nào? A Lâm ca, A Lâm ca. Những tiếng vỗ tay rầm trời vang lên rất là chỉnh tề, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, vô số những mễ đa mễ sai đều hưng phấn hoan hô. Hàng Nông quay sang Nhiếp Viễn Thanh bên cạnh không người, đưa một tờ giấy màu hồng tới tay y, mỉm cười nói, tiếp theo thì phải mời Tự Châu Phủ Doãn Nhiếp đại nhân công bố cái đáp án này cho chúng tôi rồi. Chậm rãi bóc tờ giấy đỏ kia ra, cơ mặt trên khuôn mặt trắng bệch kia hơi run rẩy, lớn tiếng nói, qua sự nhất trí đánh giá của tất cả các trưởng lão miêu hương. Mễ Đa kiệt xuất nhất chính là A Lâm Ca tới từ Ánh Nguyệt thôn. Hay! Mọi người phấn chấn hoan hô không ngớt, như triều thủy đẩy A Lâm Ca từ từ tiến về phía đài cao kia. Đa tạ, đa tạ. Lâm Tam mỉm cười đi đến trước đài, bước lên một bước lớn, lập tức làm vang lên vô số tiếng vỗ tay hoan hô khắp miền sơn giả. Trác Quả sớm đã bị đuổi xuống đài, dưới sự yểm hộ của các Hắc Miêu thị vệ, dùng con mắt tàn dư còn lại, nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt thanh xài đao trong tay, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Hàng Nông khẽ gật đầu, mau đến bái kiến thánh cô và Nhiếp đại nhân. A Lâm Ca bái kiến thánh cô. Lâm Tam giả bộ nghiêm túc hướng về phía An Bích như nháy mắt mấy cái. Thánh cô nhìn hắn toàn thân ướt sũng, che miệng cười duyên dáng. Cười cái gì mà cười? Nhất định sẽ có một ngày để nàng biết tay tiểu đệ đệ này. Hắn hứa một tiếng, quay người về phía Nhiếp Viễn Thanh ôm quyền, dửng dưng nói, hi Nhiếp. Trầm ngâm một lúc, Nhiếp Viễn Thanh chợt hỏi, A Lâm Ca, mặt ngươi nhìn có vẻ quen quen, hình như bản quan đã thấy ở đâu rồi. Vậy sao? Lâm Tam cười mà tự như không hớn hở nói, vậy nói lên rằng ta dáng vẻ thiện lương rồi, đa tạ Phủ Doãn đại nhân đã quá khen. Phủ Doãn đại nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, ngươi có thật là người Miêu không? Sao chưa từng nghe ngươi nói qua Miêu ngữ? Đương nhiên là phải rồi. Lâm Tam lớn giọng mà chẳng hề xấu hổ, gật đầu. Lão tử lấy An tỷ tỷ về, làm rể của Miêu trại, đó còn không phải là một nửa người Miêu rồi sao? Chỉ là trước mặt Nhiếp đại nhân ấy mà, đương nhiên phải nói hoa ngữ rồi, đại biểu cho sự tôn trọng của chúng ta với Phủ Doãn đại nhân. Nguyên là như thế, A Lâm Ca quả nhiên là biết ăn nói. Nhiếp Viễn Thanh cười ha hả, trong lúc vô ý dò xét hắn, nhãn thần cao thâm khó lường. Sau khi giới thiệu xong xuôi, đối mặt với những hương thân Miêu tộc khắp miền sơn giả. Hàng Nông trưởng lão hai tay vung lên, lớn tiếng nói, hoa sơn tiết hôm nay. A Lâm Ca tới từ Ánh Nguyệt thôn, một ngựa đi đầu, xuyên qua vòng lửa, nhảy múa trên núi đao, thế như trẻ tre, liên tiếp vượt qua 36 núi đao, mấy vị trưởng lão chúng tôi nhất trí bầu y làm Mễ Đa kiệt xuất nhất kỳ này, chư vị hương thân có phục hay không? Đua ngựa và leo núi đao đều có sức hấp dẫn rất lớn, lại đều là những trò vận động cực kỳ nguy hiểm, sức mạnh, dũng khí, trí tuệ, thiếu một cái cũng không được. Cảnh này ở ngay trước mắt. Những người Miêu làm gì mà chẳng kính phục hắn cơ chứ? Nhất thời tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Tất cả mọi người đồng thanh hét lên hắn rất nhịp nhàng, A Lâm Ca, A Lâm Ca. Hàng Nông trưởng lão gật gật đầu, hét lên, đã đều đồng ý như vậy rồi, vậy thì mời Mễ Đa dũng cảm nhất của Miêu tộc lên kéo lá cờ hoa ngũ sắc cho chúng ta. Đám người lập tức hoan hô ầm ầm như sấm động, tiếng vỗ tay như triều thủy. Kéo cờ hoa là hoạt động quan trọng nhất trong hoa sơn tiết. Không chỉ vì nó được thực hiện bởi các thanh niên xuất sắc nhất của Miêu tộc, mà còn vì độ khó của kéo cờ hoa cực cao, đây cũng là một lần khảo nghiệm nữa đối với Mễ Đa kiệt xuất nhất. Cờ hoa kéo lên. Ý nghĩa chính là các hoạt động tương thân tương ái sẽ được chính thức bắt đầu, tất cả các Mễ Đa Mễ Sai đều có thể yên tâm mà bày tỏ tình cảm với người trong lòng mình. Lâm Tam quan sát cẩn thận cái cột hoa cao vút kia, thầm nhíu mày lại. Cái cột hoa này cao chừng 6-7 trượng, những đóa hoa cuốn xung quanh đều đã bị gỡ xuống, bốn phía cây cột đều nhẵn bóng, lại không có sợi dây nào được thả xuống, trên đỉnh có một cái xà nằm ngang, làm thế nào mới có thể kéo cờ đây? Trong khi hắn còn đang suy nghĩ, thì chợt nghe thấy giọng của đại trưởng lão có chút đắc ý tuyên bố, xét thấy biểu hiện của A Lâm Ca hôm nay hết sức thần kỳ. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vì vậy, mấy vị trưởng lão chúng ta đã thương nghị và quyết định, không được dùng phương thức leo cột để treo cờ, mà nhất định phải lựa chọn một phương pháp khác. Chương 601, muốn cùng ngươi động phòng. Phần 2. Vừa nói ra câu này lập tức khiến cho mọi người xung quanh vô cùng tức giận. Trong bao nhiêu lần hoa sơn tiết, đều là những Mễ Đa dũng cảm nhất trèo lên trên đỉnh cột để treo lá cờ hoa ngũ sắc, mọi người sớm đã quen với phương thức này rồi, bây giờ lại đột nhiên thay đổi, rõ ràng là muốn làm khó A Lâm Ca mà. Cây cột hoa đó nhẵn bóng, chẳng có dây dợ gì cả, kêu hắn làm sao mà dương được cờ lên đây. Đây chẳng phải là cố ý làm khó nhau sao? Phản đối. Lâm Tam vội vàng nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, A Thúc, vì sao người khác có thể leo cột? Riêng ta là không thể. Phản đối cũng vô dụng. Hàng Nông trưởng lão cười rất xảo trá đáp, đây là quyết định chúng của tất cả trưởng lão chúng ta, hoặc là ngươi nghĩ cách treo cờ lên, hoặc là ngươi bỏ cuộc. Hậu quả của việc bỏ cuộc chắc không cần ta nói chứ. Ánh mắt của lão như hữu ý lại như vô tình liếc sang An Bích Như, đắc ý nói tiếp, ngươi là một người Hoa, muốn nhẹ nhàng lấy đi phượng hoàng của người Miêu chúng ta sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu ngươi bỏ cuộc thì đừng nhắc lại chuyện cầu thân nữa. Cây cột đó trơn bóng thẳng tuột, kêu ta làm thế nào mà treo cờ lên đây? Thế này chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao? Lâm Vãn Vinh quả thực là bó tay vô phương. Nhìn bố y bên cạnh, thì như vớ được chiếc phao cứu mạng, lão đa, người thấy nhiều hiểu rộng, đã nhìn thấy người khác treo cờ bằng cách nào chưa? Lần này khó khăn cho ngươi rồi, bố y đắc ý lắc đầu, ta sống bao nhiêu năm nay, Hoa Sơn Tiết không biết đã nhìn qua bao lần, nhưng lần nào cũng đều là các mễ đa tự leo lên, thực sự chưa nhìn thấy thủ đoạn nào khác. Tên người Hoa kia, bây giờ phải dựa vào bản thân ngươi rồi. Xin thánh cô trao cờ. Không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Hàng Nông trưởng lão đã vội vã lớn tiếng hô vang. Thánh cô lặng lẽ đứng dậy, nhận lấy chiếc cờ hoa ngũ sắc mới tinh từ tay nhị trưởng lão. Sóng mắt lay động, thoáng dò xét hắn. Lúc này, tất cả đám người Miêu đang đứng tràn ngập khắp ngọn núi cũng đều lo lắng cho A Lâm ca, người nào người nấy đều mở mắt trừng trừng nhìn về phía hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Y Liên đang đứng trên hòn đá lớn ở xa xa nhìn lại, lo lắng đến dậm chân liên tục. Cái gì mà làm sao bây giờ? Tử Đồng trừng mắt lườm nàng, cười hì hì, hắn không treo được cờ lên mới tốt. Như vậy thánh cô sẽ không coi trọng hắn nữa, Y Liên tiểu A Mùi của chúng ta sẽ có thể thừa cơ xông vào, lấy tên người Hoa lòng lan dạ sói đó về. Đến lúc đó để hắn làm trâu làm ngựa. Hầu hạ Mùi cả đời. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Liên đỏ bừng, nhưng lại buồn bã lắc đầu, nếu quả thực là như vậy, cả đời A Ca sẽ không vui vẻ rồi. Hắn không được vui thì ta làm sao có thể vui được cơ chứ? Ta thà cứ như thế này, vĩnh viễn lén nhìn hắn cũng không muốn hắn có chút đau đớn khổ sở nào. Xin các vị liệt tổ liệt tông của Miêu trại hãy phù hộ để cho A Ca của con đạt được tâm nguyện, Y Liên nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho các vị. Nàng hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Trên mặt ánh lên vẻ rực rỡ động lòng người. Tiểu A Mùi ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Tử Đồng bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng, Mùi đúng là chân tâm mà lại gặp phải hố phân. A ca của Mùi căn bản chẳng để ý tới Mùi. Thiếu nữ lặng lẽ lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng, Tử Đồng thực sự là không còn lòng dạ nào nhìn tiếp được nữa, ánh mắt đảo qua lại vài lượt, hừ lạnh một tiếng thầm nhủ, yên tâm đi, Y Liên, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Mùi. Thấy Lâm Tam trầm mặt một hồi lâu không nói năng gì, Hàng Nông trưởng lão cười khà khà, sao? À Lâm ca, ngươi muốn bỏ cuộc sao? Lão đầu này, từng bước ép người. Lâm Tam cũng chẳng có cách nào, chỉ đành đưa đầu ra đỡ. Nhận lấy cờ hoa từ tay An Bích Như, tức giận mắng nàng, sư phụ tỷ tỷ, mấy lão đầu này đều khi dễ ta, sao chẳng thấy nàng nói được một câu công đạo thế? Thánh cô cười hì hì, bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi sau này cũng có thể khi dễ lại ta mà, như vậy là công bằng rồi chứ. Lâm Tam nghe thấy thì rụt cổ lại, khi dễ nàng. Đó chẳng phải là trêu chọc lão thọ tinh sao? Hắn giận dỗi hứa một tiếng, đây là địa bàn của nàng, bọn họ liên hợp lại khi dễ ta, chẳng may mà ta thất thủ, ngươi dám. Trong mắt An Bích Như hiện lên một ý cười hàm tiếu, hung hăng giẫm mạnh vào chân hắn. Mị nhãn như tơ, muốn ngoảy hỏi, hoặc là thất thủ. Hoặc là thất thân, ngươi chọn cái nào? Lâm Tam thấy vậy trong lòng mềm lại, lửa dục bốc lên, dâm đãng hỏi nàng, có thể chọn cả hai không? Ta không quen thất thủ, nhưng lại rất giỏi thất thân đó, ai? Ngươi nói nên thế nào đây? Thánh cô cười khúc khích hỏi, vỗ nhẹ vào má hắn, cúi đầu đến sát bên tai hắn, thanh âm có phần run rẩy, tiểu đệ đệ, nói cho ngươi một bí mật. Sư phụ tỷ tỷ của ngươi còn chưa từng động phòng qua. Ngươi có thể dạy ta được không? An tỷ tỷ mặt mũi đỏ bừng, từ tai lan dần tới gáy, khẽ cười nhẹ một tiếng mang theo hương thơm như hoa lan. Phả vào mặt hắn. Tiểu đệ đệ nghe mà trong đầu nổ oành một tiếng, trong mắt toàn là kim hoa, hồ ly tinh này. Còn chưa động phòng mà đã như vậy, nếu động phòng rồi, đó chẳng phải là sẽ ăn thịt ta luôn sao? Toàn thân hắn cứng đơ, mũi như sắp bốc khói, đầu óc nóng bừng, cắn chặt răng Uy Phong lẩm lẩm nói, được, vì sự nghiệp giáo dục đồng thời cũng để quét sạch những vùng tối mờ mịt trong cơ thể và tâm linh của thánh cô, ta đành phải hy sinh một lần vậy. Lần này, ta tiếp nhận. Hắn trong nháy mắt đã hớn hở, thần sắc hiên ngang, chẳng còn tỏ vẻ khó khăn như trước nữa. An tỷ tỷ ngây người cả hồi lâu. Rồi đột nhiên hiểu ra, ai da, trúng kế rồi. Tiểu đệ đệ này khẳng định là sớm đã nghĩ ra phương pháp, chỉ là cố ý làm thế để dụ ta nói ra mà thôi. Đáng ghét thật. Nàng mặt mũi đỏ rực, cười phì một tiếng, lén véo tay hắn, trong mắt chứa đầy tình ý, tựa như dòng nước lững lờ trôi vậy. A Thúc, có phải là chỉ cần không leo cột, ta muốn cái gì là người đưa ta cái đó không? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tam đã tràn ngập niềm tin, cười hì hì quay sang hỏi Hàng Nông trưởng lão. Hắn nhanh như vậy đã nghĩ ra cách rồi sao? Đại trưởng lão kinh ngạc không thôi, kín đáo gật đầu một cái, chỉ cần là hợp lý chúng ta đương nhiên sẽ cung cấp cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn thang mây, vậy thì miễn đi. Ta là người vô sĩ vậy sao? Lâm Tam cười ha hả, Tí Ly kể ra một loạt, A Thúc nghe kỹ đây, ta muốn nan trúc mỏng, giấy tuyên thành, sợi thép nhỏ, dầu hỏa, sợi bông. Giọng hắn rất lớn, một hơi nói ra mấy chục thứ đồ vật, rơi vào tai mọi người một cách rõ ràng, nhưng chẳng ai hiểu được hắn định chơi trò gì. Đừng nói là thang mây, đến cả một cành trúc cũng đều không nhắc đến. Chỉ mấy thứ này thôi, sao có thể treo cờ hoa lên chứ? Những người phía dưới đều đưa mắt nghi hoặc nhìn nhau, chẳng một người nào biết hắn cần những thứ này để làm gì, đến cả sư phụ tỷ tỷ trong lòng cũng tràn đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ mấy thứ này thôi sao? Đợi hắn nói xong, đại trưởng lão mới dám chớp mắt hỏi lại. Lâm Tam hai tay vung ra, thản nhiên cười nói, đúng thế. Sao? Mấy thứ đồ nhỏ nhặt này mà A Thúc cũng không đưa được sao? Đưa, đương nhiên sẽ đưa rồi. Hàng Nông vội vã gật đầu, nhìn hắn với vẻ chẳng thể tin nổi, A Lâm ca, ngươi phải nghĩ cho kỹ đó, nếu thất bại, ngươi sẽ chẳng còn cơ hội đâu, ngươi và thánh cô. An Bích như nghe mà trong lòng căng thẳng. Nàng thân là thánh cô của Miêu Trại, hiểu rõ nhất dụng ý đằng sau việc các trưởng lão làm khó tiểu đệ đệ, chính là các trưởng lão hy vọng A Lâm ca có thể dùng thủ đoạn khiến tất cả mọi người tâm phục. Như vậy bọn họ mới có lý do để đem Phượng Hoàng, niềm kiêu hãnh của Miêu Trại gả cho một người Hoa. Nhưng đây dù sao cũng là chung thân đại sự của nàng, vạn nhất tiểu đệ đệ thất thủ, nàng và hắn chỉ có thể lén lút gặp nhau cả đời mà thôi. Thánh cô tim đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Nàng dẫu có kinh nghiệm phong phú, có thể nói là gần như chưa chuyện gì mà chưa từng trải qua, những trước nay chưa từng có lần nào căng thẳng như thế này. Lâm Tam nhìn vào cái cột hoa trơn bóng kia, trầm mặc một hồi lâu, bỗng dưng quay đầu lại nhìn sư phụ tỷ tỷ khẽ mỉm cười. Trong hắn cười cũng không phải là tuấn tú, nhưng lại bộc lộ một trí tuệ, sức mạnh và niềm tin chẳng thể tả bằng lời, rơi vào trong mắt An Bích Như, nó lập tức tự như một đóa hoa xuân ấm áp nở rộ vậy. Thánh cô nóng ruột, chẳng quản đến cái gì nữa, nắm chặt lấy tay hắn, yêu kiều nũng nịu nói, tiểu đệ đệ, bây giờ ta muốn động phòng cùng ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 602, Thiên Tài. Lâm Tam trong lòng nhiệt hỏa bốc lên, cố gắng kìm nén, hớn hở, tỷ tỷ, đừng có nôn nóng thế chứ. Tiểu đệ đệ còn có chính sự phải làm trước đã. Ngươi mới nôn nóng ấy. An Bích như mặt mũi đỏ ửng, khẽ biểu môi hứ một tiếng, ánh mắt nũng nịu đông đưa tự như có thể vắt ra nước. Lâm Tam cười ha hả đi đến bên cạnh Hàng Nông, nghiêm mặt nói, xin đại trưởng lão yên tâm, tất cả hậu quả ta đều nghĩ đến rồi. Chỉ cần những thứ này thôi, phiền lão nhân gia giúp ta chuẩn bị một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có bản lĩnh thần kỳ gì đó? Đại trưởng lão hồ nghi nhìn hắn. Lâm Tam mặc kệ không hỏi đến, đi thẳng tới gọi Tứ Đức từ trong đám người ra, ghé sát bên tai hắn dặn dò vài câu. Tứ Đức gật gật đầu, tiếp đó liền cùng với mấy mễ đa mà Hàng Nông phái ra đi lấy đồ. Hoàng hôn dần buông xuống, tầm mắt trở nên mờ mịt, có mấy nơi đã đốt lửa trại lên, cả hoa sơn tiết trở lên lặng lẽ như tờ, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, đợi thời khắc vị A Lâm ca thần kỳ này treo lá cờ hoa ngũ sắc lên. Ánh mắt Lâm Tam như đuốc, không ngừng quan sát đám người xung quanh, thành tự đứng nấp ở chỗ tối nơi xa, đang lén giơ tay ra hiệu cho hắn. Lâm Tam mỉm cười, khẽ gật đầu một cái.

thiên tài lừa gạt nữ nhân. Trong lịch sử mấy trăm năm của Hoa Sơn Tiết, nào đã từng thấy qua một chiếc đèn sao mỹ diệu như thế này, ý tưởng sáng tạo, tiền vô cổ nhân này cũng chính hợp với mục tiêu của Hoa Sơn Tiết, tuyệt đẹp lãng mạn, động nhân vô ngần. Đám người Miêu vô cùng hưng phấn trèo lên núi cao. Nhìn về những chiếc đèn đang lấp lánh ở phía xa xa, sải bước đuổi theo những chiếc đèn sao, bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như triều thủy, hồi lâu không dứt. Chiếc đèn sao mỹ lệ của đêm nay nhất định sẽ trở thành một truyền kỳ đẹp đẽ, bất hủ ở Miêu tộc. Đối với A Lâm Ca này, cho dù là một người Miêu thích soi mói nhất, cũng thực sự chẳng tìm ra được cái gì nữa để mà đâm chọc. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chuyện đã đến mức này thì còn có ai dám ngăn cản bước tiến của A Lâm Ca nữa chứ? Ta đã nói rồi mà, A Lâm Ca nhất định làm được, huynh ấy là người lợi hại nhất. Y Liên hớn hở nhảy cẩn lên. Ánh mắt như ngây dại nhìn bóng hình của A Lâm Ca, nước mắt đã tí tách tuôn rơi. Phải rồi, hắn là lợi hại nhất. Tử Đồng nhìn chăm chăm vào đôi thân ảnh đang ở phía xa kia, hậm hực hừ một tiếng, đến cả thánh cô cũng dựa vào lòng hắn cho hắn ông như vậy. Y Liên, mùi sao còn chưa tỉnh ra? Hắn không phải là A Ca của mùi nữa, hắn là A Ca của thánh cô mới đúng. Y Liên sững sờ nhìn về phía thánh cô đang mỉm cười hạnh phúc tựa vào lòng hắn. Trong tâm khảm lập tức như rạn nứt, nước mắt tuôn rơi ào ạt. Tiểu A Muội, quên hắn đi, những mễ đa tốt của Miêu gia nhiều vô số, hà tất phải cố sống cố chết bám theo một người chứ? Tử Đồng lau nước mắt trên mặt nàng. Dịu dàng an ủi. Y Liên lặng lẽ lắc đầu, không nói lời nào, chợt đã nghe từ xa vọng đến một tiếng ca trong trẻo dễ nghe, chàng yên mái ấm thiếp không nhà cánh chim phiêu bạc tận trời xa chàng đây lắm bạn nào như thiếp họa mi chiếc bóng nỉ non ca. Tử Đồng bỗng dưng mở to đôi mắt, vội vã nói, là thánh cô. Thánh cô muốn cùng A Lâm ca đối ca. Y Liên, muội không còn cơ hội nữa rồi. Chương 603, tương trợ A Ca. Phía xa những đống lửa đang cháy bừng bừng, A Lâm Ca đang bị những chàng trai cô gái Miêu tộc vây lấy xung quanh, giữa hắn và thánh cô đã bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp tường người rồi. An Bích như hai má đỏ bừng, ngượng ngập cúi đầu, các mễ sai vây quanh nàng, hát ca nhảy múa, không khí quả là rất nóng nhiệt. A Ca, A Ca. Y Liên nhìn như ngây dại, miệng thầm lẩm bẩm, nước mắt thành hàng chảy xuống. Các mễ sai của Ánh Nguyệt thôn chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay đầu đi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng của nàng lúc này. A tỷ, cầu xin tỷ một chuyện. Xin tỷ nhất định phải giúp đỡ muội. Y Liên bỗng dưng cất tiếng, nắm chặt cánh tay Tử Đồng cầu khẩn. Nhìn những giọt lệ long lanh trong mắt tiểu A muội, Tử Đồng vội gật đầu, muội nói đi, A tỷ nhất định sẽ làm được cho muội. Y Liên tìm một mảnh trúc từ trong túi ra, vội vã nhét vào tay nàng, xin tỷ mau đem thứ này giao cho A ca. Trên mảnh trúc đó có viết đầy những bài sơn ca, Tử Đồng nhìn mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Y Liên vội vã nói, thánh cô muốn cùng huynh ấy đối ca, nhưng bài vừa rồi muội còn chưa dạy, A ca không tiếp nổi, có cái này rồi, huynh ấy sẽ không phải sợ nữa, Y Liên. Muội điên rồi sao? Tử Đồng nhảy dựng lên, tức giận bất bình thay cho Y Liên, đã là lúc nào rồi mà muội còn muốn giúp tên lòng lang dạ sói ấy? Không tiếp được thì không tiếp được, để thánh cô coi thường hắn thì càng tốt. Có quan hệ gì với muội đâu. A tỷ, cầu xin tỷ đó, giúp A ca đi. Thiếu nữ đáng thương này ôm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào lắc đầu, cương quyết nói, muội chỉ muốn nhìn huynh ấy cả đời vui vẻ, thứ khác, cái gì cũng không cần. Nhà đầu ngốc. Sống mũi Tử Đồng cay cay, bất đắc dĩ đành khẽ than thở, nữ nhân Miêu tộc của chúng ta gặp phải tên người hoa lòng lang dạ sói này. Toàn bị hắn giày vò cho thành như vậy, sao muội cứ như kiếp trước thiếu nợ hắn không bằng ấy. Trời vừa tối mịt, những đống lửa liền bùng lên, tương thân hội chính thức bắt đầu. Trên người trăm ngàn thiếu nữ Miêu tộc đều đeo đồ trang sức bạc, cùng nhau thổi khèn gõ trống nhảy múa hát ca. Những thân hình mỹ lệ động nhân, tràn đầy sức sống lắc lư uyển chuyển, những khúc ca tươi vui lẫn với những tiếng cười rộn ràng tràn ngập khắp núi cao. Trên triền núi, trong bụi cỏ, bên bờ rừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những bóng dáng đi thành đôi, những lời ca du dương vang vọng khắp nơi trên Ngũ Liên Sơn. Ấy, các nàng làm cái gì đó? Lâm Tam còn chưa làm rõ tình hình thì đã bị một đám nữ nhân Miêu tộc xinh đẹp bu lấy như một đàn ông. Các nàng mỉm cười xếp hàng sang một bên, chân tay nhảy múa hát ca, ồn ào náo nhiệt. còn có thể làm cái gì chứ? Các cô nương cười hi hi đáp, đương nhiên là mời A Lâm ca tiếp nhận khảo nghiệm rồi. Nếu huynh không tiếp được sơn ca của thánh cô, vậy thì hãy nhận thua đầu hàng đi, sang năm lại tới. Hát sơn ca. Lâm Tam sắc mặt khổ sở, đúng là bình nước nào chưa đun thì lại vớ phải ngay bình đó. Ta vốn chỉ theo Y Liên học được có mấy bài, giờ đã quên gần như sạch rồi. Tiếp thế nào được đây? Nếu là hát thập bát mô ta còn có thể miễn cưỡng chứ? Hắn ngập ngừng lắc đầu, lại nhìn thấy An Tỷ Tỷ ở phía xa đang hướng về phía mình hấy hấy mắt, mỉm cười duyên dáng. Các mễ sai của Miêu tộc thấy hai người bọn họ cách nhau rất xa mà vẫn liếc mắt đưa tình chàng ý thiếp, lập tức vui vẻ cười rộn lên, thánh cô, mau hát lại đi, để chúng ta xem bản lĩnh thật sự của A Lâm ca nào. Nếu huynh ấy không có bản sự thì không thể lấy thánh cô của chúng ta đi được. Sơn ca định tình là hình thức tương thân mà người Miêu thích nhất. Lá gan An Tỷ Tỷ dù có lớn hơn nữa cũng không dám bỏ qua nó. Nàng ửng đỏ cả mặt mũi, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, cặp môi hồng khẽ hé ra, lại yêu kiều cất tiếng hát lên, chàng vui mái ấm thiếp không nhà cánh chim phiêu bạc tận trời xa chàng đây lắm bạn, nào như thiếp họa mi chiếc bóng nỉ non ca người Miêu vốn giỏi nhất là ca hát nhảy múa, An Bích Như Thân là thánh cô độc nhất vô nhị của Miêu tộc, nên về mặt này lại càng là tài năng xuất chúng. Khúc ca này trong trẻo du dương, tự như hoàng oanh xuất cốc, dư âm vang vọng, phiêu đãng cả hồi lâu khắp núi rừng, triền miên không dứt. Lâm Tam nghe mà lòng mềm lại, không ngờ sư phụ Tỷ Tỷ lại là con chim sơn ca xinh đẹp nhất của Miêu trại. Đến cả Y Liên cũng chẳng thể so được với nàng. Xem ra tiểu khúc mà Tiên Nhi hát, xác thực là do An Tỷ Tỷ một tay dạy dỗ nàng ấy rồi. Khúc tình ca của thánh cô vừa hát lên, tất cả mọi người đều rộn ràng cười vang, vỗ tay cổ vũ, không khí hết sức sôi động. A Lâm ca, đến huynh rồi. Những thiếu nữ người Miêu đang vây quanh An Bích như cười khúc khích, cố ý lớn tiếng hét to tên của hắn. Hát, ta hát cái gì đây? Nhìn ánh mắt mang theo vẻ quan tâm và chờ đợi của tất cả mọi người, Lâm Tam trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cả lưng ướt đẫm. Đua ngựa, leo núi đao, hắn cũng chưa từng nhíu mày. Duy nhất chỉ có trò hát tình ca vớ vẩn này, thực sự là muốn lấy mạng của hắn mà. Hắn chỉ biết có mấy bài sơn ca đơn giản, còn bài mà An Tỷ Tỷ vừa hát, Y Liên căn bản chưa từng dạy hắn. Hát đi, mau hát đi. Thấy hắn hồi lâu không cất tiếng, xung quanh liền vang lên những tiếng cười đùa, cổ vũ. Chẳng ai nghĩ đến chuyện, A Lâm ca, người có một thân sức mạnh, dũng khí và đầy trí tuệ không ngờ lại không biết hát sơn ca. Đây vốn là thứ mà người Miêu quen thuộc nhất. Nếu nói ra, việc này tưởng chừng như một chuyện đùa vậy. Đánh chết cái tên lòng lan dạ sói ngươi. Lâm Tam còn đang do dự. Chợt nghe thấy một tiếng quát lanh lảnh đầy phẫn nộ thánh thót vang lên, một mảnh trúc theo gió bay thẳng tới trước ngực hắn, tử đồng của ánh nguyệt thôn mặt lạnh như băng lườm hắn một cái rồi quay người chạy đi. Lâm Tam thoáng sững sờ, chân tay bối rối đón lấy mảnh trúc đó, ánh mắt lướt qua, trên khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Là mảnh trúc ghi các bài sơn ca mà Y Liên làm. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên, biển người mênh mang, tìm đâu ra bóng dáng thân quen của tiểu A Muội chứ. Thấy hắn hồi lâu không cất tiếng, xung quanh đã vang lên những tiếng la ó ầm ĩ, đám con trai cười lớn, A Lâm ca. Ngươi hãy mau đầu hàng đi, đợi đến sang năm hãy quay lại nhé. Ai nói ta sẽ đầu hàng? Lâm Tam hắc hắc cười ngạo nghễ, nắm chắc mảnh trúc trong tay, tâm trạng xốn xang, cất tiếng hát lớn. Mặt trời lên cao rực sắc hồng trăng treo lơ lửng bóng mông lung vần dương ánh nguyệt anh không thích chỉ muốn em thôi trọn tấm lòng, hay? Lần này thực là chấn động, A Lâm ca hóa ra là thâm tàng bất lộ. Các cô nương vui vẻ cười to, vỗ tay như sấm động, còn đám con trai trong lòng vốn còn đang vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi với thánh cô lập tức yểu siêu thiểu não. Tên tiểu đệ đệ này cũng chẳng biết là từ đâu học được nữa. An Bích như mỉm cười hân hoan. Kéo tay mấy thiếu nữ, vây quanh đống lửa đang bập bùng bên cạnh bắt đầu nhảy múa, trong ánh lửa nàng quay đầu lại, đắm đuối nhìn hắn, khuôn mặt hồng lên, tiếng ca mỹ diệu du dương vang lên bên tai, mặt trời soi tỏa sơn khê cô em dậy sớm mãi mê phơi hài hài sinh dưới nắng sáng tươi quay ra đã thấy nụ cười người thương. An Bích Như là nữ nhi người Miêu, đương nhiên cứ mở miệng là tuôn ra sơn ca dễ dàng, chỉ đáng thương cho tiểu đệ đệ là một người hoa chính cống, sở trường nhất chính là tiểu điệu thập bát mô. Trong đầu một khúc tình ca cũng chẳng có. Mắt thấy mặt mày sư phụ Tỷ Tỷ ửng hồng. nụ cười khả ái, hắn thực sự là nửa vui nửa sầu, bài sơn ca này làm sao mà hát tiếp đây? A Lâm ca, mau lên! Các mễ đa mễ sai của Miêu trại vây quanh thánh cô, vừa cười vang vừa thúc giục. Ta không muốn nhanh sao? Nhưng ta không biết. A Lâm ca lo lắng đến mồ hôi chảy đầy đầu, túa ra xung quanh, đột nhiên cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi đến, một mảnh trúc lao thẳng đến người hắn, Tử Đồng trong đám người hung hăng trừng mắt nguyết hắn một cái thật dài. Y Liên, lại là Y Liên đây mà. Hắn trong lòng cảm kích không nói lên lời, vội vã nhặt mảnh trúc lên, chẳng thèm nhìn mà hát theo đó luôn, mấy nàng xinh xắn xếp thành hàng nàng thì nghịch ngợm nàng thì ngoan nàng lắng nghe anh nàng ương bướng nhưng sao chẳng mở cửa hỡi nàng. Vừa mới hát xong liền cảm thấy không đúng. Vỗ mạnh vào đùi, sắc mặt tái mét, hỏng bét, lòi hết chỗ xấu ra rồi. Đám người xung quanh cười vang trời, A Lâm ca thực là gan lớn quá mức, đối mặt với thánh cô, hắn cái gì cũng đều dám hát. Bài sơn ca này đối thì đối được rồi, nhưng lại là tự bạch của một tiểu A ca có hoa tâm. A tỷ, muội đưa huynh ấy không phải là bài này. Y Liên lẫn trong đám người vô cùng bối rối, dậm chân liên tục, phụng phịu trách. Tử Đồng cười hi hi đáp, vậy sao? Ồ, vậy có lẽ là ta cầm nhầm rồi. Có điều, bài hát này hát hay thật, A Lâm ca là người hát bài này hay nhất mà ta từng nghe đó, có thể là vì bài ca này đã khắc họa nội tâm của hắn một cách chân thực nhất. Không cần nói cũng biết là A tỷ động tay động chân rồi. Tỷ ấy cố ý chỉnh A Lâm ca đây mà. Y Liên cười khổ lắc đầu. Đống lửa vẫn cháy bừng bừng, đám con gái kéo thánh cô lại, vây quanh và cười rút trích trêu chọc, thánh cô, A Lâm ca sao có thể như vậy, huynh ấy đang khi dễ người đó. Phản rồi phản rồi. Còn chưa tiến qua cửa miêu trại của ta mà đã dám lựa ba chọn bốn, tìm năm kiếm sáu thế này. An tỷ tỷ nghiến răng cố cười khanh khách. Thần sắc có vẻ vô cùng tức giận nhìn về phía tiểu đệ đệ, mắt long lên sòng sọc. Lâm Tam sống lưng lạnh ngắt, xong rồi, tiêu đời ta rồi, sư phụ tỷ tỷ sắp nổi bão với ta rồi. Ơ! Chàng là tri kỷ của em tay kim thoang thoát theo lên mặt hài theo đường chỉ thắm chàng ơi đừng so bì sợi của người hoa tâm những lời ca thánh thoát của thánh cô theo gió mà bay tới. Chính là muốn nghiêm chỉnh cảnh cáo A Lâm ca, bảo hắn không được hư vượng nữa. Đám người Miêu đều là năng ca thiện vũ, làm gì mà chẳng nghe ra ý tứ trong đó, lập tức cười ầm cả lên, hứng thú nhìn xem A Lâm ca sẽ ứng đối thế nào. Ta khổ rồi, trúng kế của nha đầu Tử Đồng kia. Nhìn ánh mắt tự cười mà chẳng phải cười kia của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam ngoan ngoãn rụt đầu lại, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, trước mặt nhiều người như thế này mà lộ ra cái xấu, giờ nên làm sao đây? An tỷ tỷ chẳng phải là ngọn đèn thiếu dầu mà. Còn đang âu sầu thiểu não, thì lại có một tiếng xé gió bay tới. Một mảnh trúc nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hắn. Nhà đầu Tử Đồng này, còn dám tới trêu đùa ta nữa sao? Hắn hứ một tiếng, nhặt mảnh trúc kia lên đang hung hăng muốn vứt trở lại, ánh mắt chợt lướt qua, đột nhiên ta lên một tiếng. Lần này hắn đã nhìn rõ rồi, trong lòng lập tức hớn hở, nắm chặt mảnh trúc quay về phía An Bích như ra sức vẫy tay, cao giọng hát. Người yêu bé nhỏ cứ an lòng đừng nhìn khe cửa dạ băng khoan ta như cây chuối đằng sau viện hàng năm đổi lá chẳng đổi lòng. Rao rao. Những tiếng cười vui vang lên như triều thủy, tiếng vỗ tay như sấm động, A Lâm ca và thánh cô lần này đối sơn ca thực sự là tinh mỹ đến cực điểm. Lúc giận hờn lúc khuyên giải, hài hước vô cùng, liền quên ngay chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ kia. Mắt thấy An tỷ tỷ trên mặt nở ra nụ cười duyên dáng. Lâm Tam thở phào một hơi như vừa trút được tảng đá nặng trong lòng xuống, cảm ơn muội, Y Liên. Một đôi mắt trong đám người chợt sáng lên, si mê nhìn hắn, mỉm cười lệ rơi. A Lâm ca liên tiếp đối ba bài sơn ca, thực lực đích xác là cũng không tồi, thiếu nữ Miêu tộc cười hỉ hả vây quanh An Bích như, thánh cô, người có vừa ý A Lâm ca hay không? Thánh cô tuy trước nay vẫn luôn phóng khoáng, nhưng bị mọi người trong tộc hỏi đến chuyện chung thân đại sự. Cũng không nén nổi mà xấu hổ vô cùng, không biết nên trả lời hay không đây. Im lặng là đồng ý rồi nhé. Đám con gái bật cười khanh khách, lại quay về hướng Lâm Tam vẫy tay hỏi to, A Lâm ca, huynh có vừa ý thánh cô của chúng ta hay không? A Lâm ca nghe mà tinh thần sảng khoái, mặt mày hớn hở, nhảy bật lên vẫy tay hét lớn, vừa ý, ta đã vừa ý cả mấy trăm năm rồi. Vừa ý cả mấy trăm năm rồi ư? Các mễ sai đều cười khúc khích. Ra sức đẩy hắn về phía trước, vậy huynh còn đợi cái gì nữa? Tất cả các mễ đa mễ sai đều tự giác tách ra một lối, vừa cười hi hi vừa đẩy hai người vào giữa. Khắp miền sơn cước đều vang lên những tiếng hoan hô rộn rã. Nhìn về phía thánh cô đang bị đám tộc nhân vây quanh, khuôn mặt tràn ngập sự xấu hổ ngượng ngùng, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, Lâm Tam cơ hồ như không dám tin vào mắt mình, đây có còn là hồ ly tỷ tỷ yêu mị ngày trước hay không? Sao nàng lại trở nên thanh cao, thuần khiết giống như ta thế này? Càng ngày càng tiến lại gần An tỷ tỷ, đã có thể nhìn thấy làn da trắng như ngọc, nhan sắc kiều diễm như hoa của nàng, trong lòng Lâm Tam nở rộ sắc tâm, mở rộng vòng tay mà lao tới, sư phụ tỷ tỷ, ấy, chậm một chút đã nào. Một thiếu nữ miêu tộc cười hì hì chặn trước mặt hắn. Kéo cánh tay hắn, thần bí nháy nháy mắt, à Lâm ca, huynh là thực sự thích thánh cô chứ, cái này còn phải hỏi sao? A Lâm ca vội vã liến thoáng đáp ngay, ta thích thánh cô, so với hoàng kim hay bạch ngân còn thích hơn nhiều. Thiếu nữ gật gật đầu, móc từ trong ngực ra một tờ giấy, cười hì hì ma mảnh, mấy lần trước là thánh cô yêu thương huynh, không nhẫn tâm làm khó quá đáng. Cửa ải cuối cùng này huynh phải cẩn thận đó, bài sơn ca này là do chúng ta đích thân chọn ra, thánh cô cũng không biết chút nào. Nếu ngươi không đối được, hì hì, chúng ta sẽ đại biểu cho thánh cô, một cước đá huynh về. Không phải chứ? Trong lòng Lâm Tam run rẩy, giờ đã là lúc nào rồi mà các nàng còn muốn làm khó ta? Miêu trại so với đầm rồng hang cọp thực sự còn khó đi hơn nhiều. Cái này gọi là hí tình lang. Cũng là hạng mục truyền thống của miêu trại. Các mễ sai mỉm cười đưa tờ giấy tới tay An Bích Như, An tỷ tỷ liếc nhìn qua, hai má đỏ bừng, lóng ngóng một lúc lâu mới dám mở miệng, tiếng hát như tiếng tiên nữ từ trên trời du dương rót xuống bên tai mọi người. Lá rụng trên non đã xếp đầy tiếc rằng thiếp cứ mãi loay hoay hôm nay mới được chàng chỉ cách chỉ cần lá thôi, lửa để mai, mai ở đây còn có nghĩa người mai mối, thảo nào mà một người trước nay luôn phóng khoáng như thánh cô cũng phải thẹn thùng như vậy, đây rõ ràng chính là biểu lộ ý muốn cầu thân mà. Án theo quy củ của miêu trại. Không cần biết A Lâm ca đồng ý hay là cự tuyệt, đều phải dùng sơn ca đáp lại. Thanh âm của An tỷ tỷ mượt mà du dương vô ngần, phản phất như tiếng tiên nữ từ trên trời lạc xuống trần thế vậy. Lâm Tam lúc này lại không có tâm tư nào mà thưởng thức, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, vào thời điểm quan trọng nhất này, ta tìm đâu ra một bài sơn ca để biểu lộ lòng mình bây giờ. Lẽ nào phải cần đến Y Liên cứu ta nữa sao? Chương 604, Vạch Trần. Vào lúc Lâm Tam trong lòng như lửa đốt, thì trong đám người phía bên kia có một người lặng lẽ chen thẳng tới chỗ hắn, ánh mắt sắc lẻm của các mễ sai xung quanh sớm đã phát giác ra ngay, cười hi hi ngăn nàng ta lại, "A muội, muội muốn làm gì thế?" "Muội, muội." Y Liên sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt mảnh trúc, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mễ sai đó nheo mắt tinh nghịch, đây là thời khắc quan trọng nhất, ai cũng không được giúp hắn. "A Lâm ca phải có bản lĩnh thực sự thì mới có thể lấy thánh cô của chúng ta." Muội nói có phải không? Nếu huynh ấy không có bản lĩnh thực sự thì có phải tốt hơn không? Y Liên lặng lẽ thở dài. Trong lòng chua xót nhưng chẳng dám nói ra. Vào thời điểm quan trọng nhất này, không ai có thể cứu nổi ta, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Lâm Tam buồn rầu nhíu mày hồi lâu, đột nhiên hít một hơi, hai tay đưa lên miệng, sắc mặt đỏ gay, dùng hết tất cả khí lực, cất lên một tiếng ca dài du dương, dư âm vang mãi không dứt. Ơi, án mây trên trời cao, dòng nước dưới mặt đất. Ơi, muốn cùng thổi kèn lá, môi kề môi. Môi kề đôi môi này. Lời ca còn chưa dứt hẳn, hắn đã đột nhiên cúi mạnh đầu xuống, hôn tới tấp lên cặp môi đỏ mọng của thánh cô, chân chính tạo ra tràn cảnh môi kề môi đắm đuối. Nóng bỏng. Đầu óc An Bích Như trở nên mê muội, tiểu đệ đệ này, không ngờ dám làm càng như vậy, trước mặt nhiều người thế này dám chiếm tiện nghi của ta. Toàn thân nàng nóng bừng thở gấp, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, trong ánh mắt của những người ở bên ngoài, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Bài ca Lâm Tam vừa mới hát không phải là sơn ca của miêu tộc, mà là bài Tín Thiên Du, chính tông của Thiểm Bắc, là hắn trong lúc gấp rút chợt nhớ ra nên mượn dùng tạm. Tín Thiên Du phóng khoáng hào hùng, âm vực rộng lớn, những lời bày tỏ dễ hiểu dễ nghe. Ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư của người nghe. Thích hợp nhất để cất cao giọng hát giữa núi rừng. Trên Ngũ Liên Phong vốn là vô cùng tĩnh lặng, Tín Thiên Du lại hào hùng, ý vị trải dài, tiếng vang vọng tựa như bồ câu gáy, vang khắp sơn cốc, cả hồi lâu không dứt. Đám người Miêu vốn đang tĩnh lặng thưởng thức âm từ của bài sơn ca phóng khoáng này, đến lúc thánh cô ngã vào lòng hắn, bị hắn hôn tới mức thở gấp không ngừng, tất cả mọi người mới tỉnh lại quay sang nhìn. Ca hát đã tính là cái gì, so với sơn ca còn kinh nhân hơn chính là dũng khí và sự thẳng thắn của A Lâm ca, hắn ta cứ như thế này mà đoạt đi trái tim của Phượng Hoàng Miêu Trại rồi. Hay! Hay lắm! Nhìn về phía thánh cô và A Lâm ca đang ôm nhau chặt tới mức hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh, đám người Miêu sau khi trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ồ lên những tiếng hoan hô dào dạt bất tận. A Lâm ca đối với phương thức biểu đạt tình cảm, tuy quyết liệt một chút nhưng lại chính hợp với tính cách nhiệt tình thuần khiết dám yêu dám hận của người Miêu. Cũng chỉ có A Lâm ca thần kỳ này mới có thể xứng đáng với thánh cô kiều diễm quyến rũ của Miêu Trại mà thôi. Sao ngươi lại xấu như vậy chứ? An Bích như thở dốc thoát ra khỏi ngực hắn. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Tự như có thêm một tầng hơi nước nóng bừng, mỹ lệ vô ngần. Nàng sai rồi, ta rất lâu rồi không xấu như vậy. Lâm Tam mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mềm mại như không xương của nàng, ghé sát bên tai nàng cười he he dâm đãng, tỷ tỷ, vừa rồi nàng làm khó ta như vậy, có phải là cố ý không? Đương nhiên rồi. An Bích như nghênh mặt đắc ý, lườm hắn một cái đáp, ta chính là muốn làm khó ngươi, sau đó lại xem ngươi chinh phục tất cả cửa ải khó khăn đó. Ta muốn để tất cả mọi người đều biết rằng, tiểu đệ đệ của ta là người lợi hại nhất trong khắp thiên hạ này. An tỷ tỷ tuy là một người Miêu, nhưng lại là một người cực kỳ kiêu ngạo, nàng thích nhìn tiểu đệ đệ chinh phục mình trước mặt tất cả mọi người, nào sợ bản thân hắn có thể sẽ thua một trận thảm hại. Lâm Tam gật đầu hiểu ý, cười nói, tỷ tỷ, làm như vậy rất nguy hiểm đó. Vạn nhất ta không tiếp nổi, nàng sẽ làm thế nào? Có tiểu A Mùi Y Liên của ngươi, những cái này còn là vấn đề sao? Thánh cô yêu kiều mỉm cười, hung hăng véo một cái vào eo hắn. Hóa ra tất cả đều không qua nổi mắt của sư phụ tỷ tỷ. Nói đến Y Liên, Lâm Tam lặng lẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là những người đang hân hoan vui vẻ. Trong biển người này, đi đâu tìm lấy bóng ảnh cô độc kia của Y Liên bây giờ? Người lanh lợi như An tỷ tỷ làm gì mà không hiểu được tâm tư của hắn, khẽ hừ lạnh một tiếng, gõ mạnh lên trán hắn một cái, gắt gỏng, khi ở cùng ta mà ngươi cũng dám nghĩ tới nữ nhân khác sao? Không có, tuyệt đối không có. Hậu quả của việc đắc tội với hồ ly tinh này, Lâm Tam cơ hồ như không dám tưởng tượng, hắn vội vàng nghiêm mặt lại, dùng những từ ngữ nghiêm chỉnh phủ nhận ngay. Vậy sao? An tỷ tỷ mỉm cười duyên dáng, ngọc thủ đưa ra, khẽ vạch mấy vòng trước ngực hắn, hi hi nói, vốn ta muốn nói với ngươi. Nghĩ đến tiểu A Mùi kia cũng không phải gấp, ai kêu nàng ta là người Miêu chứ. Người Hoa có câu nói xưa, gọi là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Ngươi nói có đúng không? Nước tốt không để chạy tới ruộng người ngoài. Đúng, à, ý gì thế? Lâm Tam giật mình, cái miệng trong khoảnh khắc đã chẳng còn lanh lợi nữa rồi. Cùng với hồ ly tỷ tỷ nói chuyện phải cẩn thận trăm lần, vừa sơ ý một chút là sẽ rơi vào thòng lọng của nàng ngay. Bị nàng xỏ mũi dắt đi, hậu quả sẽ thực sự là thê thảm đó. An Bích như sờ lên má hắn, cười khúc khích, rõ ràng là hiểu mà còn cứ giả vờ hồ đồ. Tiểu đệ đệ, ta thích ngươi cứ giả vờ trong sáng ngây thơ thế này, giống như một tiểu mễ đa chuyện gì cũng không hiểu, để ta có được cái cảm giác phạm tội khi câu dẫn ngươi. Thực sự là kích thích lắm đó. Phải, rất kích thích, rất kích thích. Lâm Tam lau mồ hôi lạnh trên đầu, ngượng ngập cười nói. Nhìn cái bộ dạng mềm nhũng của tiểu đệ đệ thông minh nhất thiên hạ, trong lòng An Bích như giấy lên nỗi yêu thương triều mến, kéo cánh tay hắn cười hì hì bảo, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, ta chỉ tùy tiện nói thôi, bản thánh cô sẽ không đem ngươi đi tặng cho người khác đâu. Nàng nói như vậy. Ta còn có thể không nghĩ nhiều sao? Hồ mị tử này, rõ ràng là đang đùa giỡn ta mà. Lâm Tam tức giận nghiến chặt răng, trong lòng lại có cái cảm giác tự như đang bị vo lại còn bảy thốn, chẳng có đường nào mà giãy giụa. Nếu luận đến tính cách và thủ đoạn, An Bích như là người gần gũi với hắn nhất, nàng hiểu hắn, sợ rằng còn sâu hơn cả Tiêu tiểu thư. Thánh cô đã tìm được người trong lòng, tất cả mọi người trong Miêu trại đều hân hoan cổ vũ, chư vị trưởng lão cũng chẳng còn lời nào để nói. A Lâm ca này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm đáng tiếc, chính là hắn không phải là người Miêu. Hàng Nông A Thúc nhảy lên đài, mỉm cười vẫy tay cất cao giọng, chư vị hương thân. Hiện trường vốn đang nhiệt náo lập tức tĩnh lặng trở lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người lão. Phượng Hoàng của Miêu Trại đã chọn được người hợp ý, dựa theo phong tục, Thánh Cô phải cùng A Lâm Ca tặng dây lưng cho nhau, xin mời Phủ Doãn Đại Nhân và tất cả các hương thân làm chứng cho bọn họ. Rao rao. Các cô nương đều cười khúc khích đẩy Thánh Cô tới trước đài, các chàng trai cũng vây quanh kéo A Lâm Ca mà bước tới. Trong ánh mắt hưng phấn của mấy vạn người, Lâm Tam cởi ngọc đái bên hông ra, giao đến tay An Bích Như, trịnh trọng nói, Thánh Cô, sư phụ tỷ tỷ, nàng nguyện ý gả cho ta không? Da mặt hắn đã luyện dày đến cực cùng, trước mặt nhiều người như thế này thổ lộ mà mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Đám người Miêu thấy hắn vừa bước lên đã nói vào chính đề luôn, lập tức một trận cười giòn giả nổi lên, tiêu điểm chú ý của bọn họ trong chốc lát đã chuyển tới Thánh Cô. An tỷ tỷ dù có to gan hơn nữa thì dù sao cũng là một nữ nhi, về độ dày của da mặt thì làm sao mà so với hắn được. Nghe tiểu đệ đệ biểu lộ trước mặt mọi người, nàng vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, nhưng lại không dám gật đầu mà cũng chẳng dám lắc đầu. Cởi chiếc ngọc đái màu bạc ra làm vật đính hôn tượng trưng, khẽ đưa đến tay hắn, Thánh Cô hai má đỏ bừng, khuôn mặt đỏ như hoa đào, bẽn lẽn nói, cái này, cho ngươi. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như thế này của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam cười ha hả, đang muốn đưa tay ra nhận lấy thì lại chợt nghe trong đám người có một tiếng hét lớn vọng lại, chậm đã. Tiếng xài đao đinh đinh đang đang vang lên, đám người mau chóng bị đẩy ra, cả trăm cả ngàn hắc miêu thị vệ từ bốn phía vây tới. Khí thế hung hăng vây quanh một độc nhãn đại hán xông tới. Tránh ra, tránh ra. Trác Long đi đầu tiên vung thanh xài đao trong tay mà giễu Võ Dương Oai, da thịt trên mặt không ngừng co giật, những người miêu ở bốn phía xung quanh kinh hoảng lùi lại. Trác Quả Đầu Nhân ở sau lưng hắn, con mắt trái được cuốn một lớp vải dày, vết máu vẫn đang thấm ra, con mắt phải còn lại bắn ra những tia nộ hỏa bừng bừng, răng nghiến ken két, hung hăng nhìn chằm chằm vào A Lâm Ca trên đài, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Trác Quả, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đám hắc miêu binh hung hăng như lang như hổ, trong tay cầm những thanh xài đao sáng loáng vây lấy đài cao. Hàng Nông trưởng lão sắc mặt tức giận, lớn tiếng hét lên. Ta muốn làm gì ư? Da thịt trên mặt Trác Quả không ngừng co giật, trong mắt bắn ra những tia thù hận như bài sơn đảo hải, hung hăng vung xài đao lên, phẫn nộ chỉ vào mặt Lâm Tam, ta muốn giết chết tên tiểu tử kia. Đại đầu lĩnh muốn giết A Lâm Ca. Vì sao vậy? Đám người miêu xung quanh đều bàn tán xôn xao. Lâm Tam giơ hai tay ra, thản nhiên cười hì hì, chúng ta ngày xưa vô thù, ngày nay vô oán, khi tỷ thí cũng là công bằng cạnh tranh, ta tự nhận là chưa từng đắc tội với Trác Quả đầu lĩnh, không biết ngươi vì sao lại muốn giết ta. Trác Quả sững sờ nhìn An Bích Như. Con mắt duy nhất còn lại thoáng qua những tia si mê, xài đao trong tay ra sức vung lên, điên cuồng hét lớn, Thánh Cô là của ta. Ai muốn tiếp cận nàng? Ta sẽ giết kẻ đó. Hóa ra là vậy. Quang Minh Chính Đại chẳng thể thủ thắng, liền từ sau lưng hạ thủ. Những hương thân miêu tộc xung quanh đều nhất tề phì một tiếng, ánh mắt đang nhìn Trác Quả đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Trác Quả ca. An Bích Như khẽ thở dài, nể tình chúng ta cùng nhau trưởng thành, nói với ngươi một tiếng cuối cùng. Nghe ta khuyên một tiếng, giờ thu tay lại đi, vẫn còn kịp đó. Trác Quả si mê nhìn nàng, lẩm bẩm. Chỉ cần Thánh Cô nguyện ý gả cho ta. Đừng nói là thu tay, cho dù lấy mạng ta, Trác Quả cũng tuyệt không nhíu mày. Kêu sư phụ tỷ tỷ của ta gả cho ngươi. Nằm mộng đi. Lâm Tam tức giận nghiến chặt răng lại, lẩm bẩm chửi rủa. An Bích Như nhìn mà tức cười, lén véo một cái lên tay hắn. Trác Quả ca, ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta đã có người trong mộng. Thánh Cô khuôn mặt đỏ ửng, ông chặt tay tiểu đệ đệ. Dịu dàng mỉm cười, phong tình vạn chủng, cả đời này của ta, chuyện vui vẻ nhất chính là được ở cùng hắn, mỗi ngày đều châm lên mông hắn. Quá tuyệt! Lâm Tam nghe mà trong lòng nở hoa, mê say nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang ngượng ngùng của An tỷ tỷ. Cười hi hi, tỷ tỷ, nàng hậu ái ta như vậy, mỗi ngày ta mà không để nàng đâm lên một châm thì sẽ có chút xấu hổ đó. Thấy hai người họ trước mặt mình mà tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, cứ mãi âu yếm. Trong lòng Trác Quả càng bùng thêm lửa giận, căng họng ra mà trống to lên, A Lâm Ca, đừng cho rằng ta không biết, ngươi căn bản không phải người miêu, ngươi là một tên cẩu tặc người Hoa đáng sỉ nhục. Một tiếng này hắn hét cực lớn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. À Lâm Ca là người Hoa ư? Tin tức này hệt như sấm sét đánh xuống, mau chóng lan tràn đi trong mọi người. Tất cả hương thân đều bán tính bán nghi nhìn Lâm Tam, chụm đầu chụm tai vào bàn tán rì rầm. Thân phận đã bị vạch trần, Lâm Tam cũng chẳng thèm che giấu nữa, hắn soạt một tiếng nhảy lên chiếc bàn dài, quay về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói, không sai, ta đích xác là người Hoa. Nghe hắn mở miệng thừa nhận, đám người lập tức ồn ào cả lên, Mễ Đa kiệt xuất nhất không ngờ lại là người Hoa. Hương thân miêu tộc kinh nghi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp vô ngần. Ta là một người Hoa, nhưng ta đồng thời cũng là một nửa người Miêu. Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, đưa mắt nhìn khắp bốn phía dò xét, xin chư vị xem y phục trên người ta. Đây là miêu trang của bố y lão Đa ở Ánh Nguyệt Thôn trong đêm tân hôn. Cảm tạ y liên a mùi của Ánh Nguyệt Thôn, là mùi ấy dùng bàn tay khéo léo của mình, biến ta thành một Mễ Đa hồng miêu. Ta thích miêu trại, thích hương thân nơi này, mọi người thuần phát thiện lương, nhiệt tình hiếu khách. Đối đãi với ta tự như huynh đệ trong nhà vậy. Y liên, hắn nói đến mũi đó. Tử đồng vui vẻ giật nhẹ cánh tay thiếu nữ bên cạnh. Từng. Y liên khẽ lau khóe mắt, ngượng ngùng khẽ cười một tiếng. Trong những ngày ta ở miêu trại, mỗi ngày ta đều sống rất vui vẻ. Nơi đây có bạn bè của ta. Y liên, Không Sơn, Tử đồng, bố y lão Đa, mỗi một Mễ Đa Mễ Sai của Ánh Nguyệt Thôn. Bọn họ đối với ta thân thiết như anh em trong nhà, khiến ta cảm thấy ấm áp vô hạn. Nơi đây còn có thánh cô của ta, có An tỷ tỷ mà ta ngày đêm mong nhớ. Ta vì nàng mà tới. Đua ngựa, leo núi đao, kéo cờ hoa, hát tình ca, tại hoa sơn tiết này, ta cảm thấy mình đã trở thành một người Miêu chân chính. Ta thích nơi này, đêm nay sẽ khiến ta cả đời khó quên. Mồm mép của hắn thiên hạ vô song. Những lời chân thành này có sự ảnh hưởng cực lớn. Đám người Miêu nhìn lên thân ảnh của hắn, A Lâm Ca liên tiếp vượt qua bốn cửa. Tình hình hái quế của Hoa Sơn tiết hiện ngay trước mắt. Chẳng cần biết là Hoa tộc hay là Miêu tộc, hắn có thể trở thành Mễ Đa kiệt xuất nhất, đều là dựa vào bản lĩnh thực sự của hắn, chẳng có một chút giả dối nào. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến người ta vô cùng kính phục rồi. Đừng nghe hắn nói bừa. Mắt thấy các hương thân xung quanh đều đang thì thầm với nhau, trong mắt dần dần lộ ra những tia hảo cảm với A Lâm Ca, Trác Quả vội lớn tiếng trống lên, người Hoa khi dễ miêu tộc, tất cả mọi người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, hắn không thể chống chế chuyện này được. Chương 605, Trách ngài quá xuất sắc. Một lời này cực kỳ mê hoặc lòng người. Ánh mắt của tất cả người Miêu lập tức lại trở nên ưu tư. Phạm ác quá nhiều, Nhiếp Viễn Thanh chính là một ví dụ, bọn họ tự nhiên là đem tất cả quy lên đầu người dân Hoa tộc rồi. Không sai. Trong Hoa tộc đích xác là có một số phần tử tệ hại, làm sằng làm bậy, nhưng sẽ không phải là không có báo ứng, chỉ là còn chưa đến lúc thôi, cuối cùng sẽ có người tới thu thập bọn chúng. Thanh âm của A Lâm Ca hùng hồn vang lên như chuông ngân. Một người xấu không có nghĩa là cả một tộc xấu. Tự Châu cũng có rất nhiều bách tính Hoa tộc. Bọn họ cùng với người Miêu đều chăm chỉ làm ăn, thuần phát, thiện lương như nhau, hai tộc đã từng hòa bình chung sống, nào đã từng có ai khi dễ ai đâu. Cảm nhận của mọi người đối với hắn vốn là không xấu, lúc này nghe hắn dần dần dẫn dụ, đều gật gù với vẻ hết sức đồng cảm. Tên A Lâm Ca này miệng nở hoa sen, mắt thấy hắn đã sắp khiến cho các hương thân động lòng. Trác Quả rất lo lắng, đang muốn cất lời phản biện thì Lâm Tam hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắn mà khinh miệt nói, cũng giống như vậy, trong miêu trại cũng có kẻ ác chuyên khi dễ mọi người. Hắn thân là đầu lĩnh mà lại không mưu cầu hạnh phúc cho sơn trại. Chỉ vì việc tư lợi của cá nhân mà đưa hương thân mình vào nơi nước sôi lửa bỏng, loại người như vậy, thực sự là phạm tội ác lớn tới cùng cực, không xứng để làm người Miêu tộc chúng ta. Người hắn nói là ai, các hương thân vừa nghe là đã biết. Trác Quả thân là thủ lĩnh của Miêu tộc mà lại cấu kết với quan phủ, nối giáo cho giặc, khiến cho thiên nộ nhân oán, dân không có chỗ mà sống, người người tức giận mà không dám nói, lúc này nghe A Lâm Ca mở miệng mắng lớn, lập tức cảm thấy thống khoái vô cùng. Người nói bậy. Trác Quả nghiến chặt răng, trong tay nắm con sài đao càng chặt hơn. Nhìn về phía Nhiếp Viễn Thanh trên đài mà dò xét, tự như đang đợi hắn ra hiệu. Ta nói bậy sao? Lâm Tam hừ một tiếng, lịch sử ngàn năm của Tự Châu Phủ sớm đã kể rõ với chúng ta, Hoa Miêu lưỡng tộc vốn là nên hòa bình chung sống, thân như một nhà, tuyệt không có chuyện ngăn cách dân tộc, phân biệt đối xử. Miêu tộc cũng có quyền lợi giống như bách tính Hoa tộc, người người đều muốn có cơm ăn, có áo mặc, có nhà để ở, người Miêu đồng thời cũng có thể đọc sách, thi trạng nguyên, làm quan lớn, tương lai sắp tới ở Tự Châu Phủ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể do người Miêu tự xử trí. Cái này cũng là nói bậy hay sao? À Lâm ca. Mấy thứ ngươi nói đều là thực sao? Nghe thấy tương lai tốt đẹp mà hắn miêu tả, trong đám người cuối cùng cũng có một chàng trai người Miêu không nén nổi nữa, đứng dậy lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là thật. Lâm Tam sắc mặt trang trọng, giơ cao tay phải lên, ta lấy danh nghĩa A Lâm ca mà phát thệ, Hoa Miêu bình đẳng, cộng tồn cộng vinh, cùng sinh tồn cùng vinh hoa. Đối với những tên ác đồ tham lam hủ bại, ức hiếp dân lành kia, bất luận dân tộc, bất luận địa vị, tất cả sẽ đều bị chém bằng lợi kiếm, tuyệt không thể buông tha. Ba chữ ta Lâm ca này, trong lòng người Miêu đã trở thành từ đại diện cho sự thần kỳ. Nghe hắn trang trọng phát thệ như vậy, tất cả người dân Miêu tộc đều bị hắn thuyết phục, lập tức mừng vui gõ trống, vỗ tay như sấm động, ai ai cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt hy vọng cháy bỏng. Mắt thấy đám người sôi trào, cục diện dần dần trở nên chẳng thể khống chế được nữa, Nhiếp Viễn Thanh trong mắt lóe lên hung quang, hướng về phía Trác Quả khẽ gật đầu một cái. Đại đầu nhân vội vã nhảy dựng lên, con mắt duy nhất còn lại lóe lên một tia quang mang đỏ như máu, các hương thân. Đừng nghe tên cẩu tặc người Hoa này đánh rắm, hắn tới đây chính là để khi dễ người Miêu chúng ta mà thôi. Hãy theo ta xông lên, giết chết hắn. Luận về uy vọng, lúc này A Lâm ca sớm đã vượt xa hắn rồi. Trác Quả kêu lớn vài tiếng, trừ mấy ngàn hắc miêu binh sĩ sau lưng hắn hưởng ứng ra, còn lại các hương thân khác đều chỉ nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng, thoáng mang theo chút khinh miệt coi thường nữa. Lúc này cũng chẳng thể quan tâm tới cái gì khác nữa rồi, Trác Quả cắn chặt răng, hướng đến mấy ngàn hắc miêu binh sĩ phía sau, đóng lên, các huynh đệ, theo ta xông lên, giết chết tên cẩu tặc này. Giết! Giết! Mấy ngàn hắc miêu binh sĩ này chính là do Trác Quả nuôi dưỡng ở Tư gia. Đối với hắn cực kỳ trung thành. Nghe lệnh của đầu nhân liền lập tức vung xài đao lên, lao tới như thủy triều. Trác Quả bị ổi như vậy, lại dám động đao trên hoa sơn tiết, tất cả người dân Miêu tộc đều bị kích động. Cả trăm ngàn các trai tráng người Miêu tay cầm xài đao, vây thành một vòng tròn lớn một cách tự phát, ngăn chặn thế công của hắc miêu binh sĩ bên ngoài, bảo vệ cho A Lâm ca và thánh cô trên đài cao ở chính giữa. Lâm huynh đệ. Tam ca. Ca Tù và Tứ Đức vội vã từ trong đám người nhảy ra, đứng bảo vệ hai bên tả hữu của hắn. An Bích Như khuôn mặt như phủ một lớp sương, lạnh lùng quát lên, tự nuôi tư binh. Động đao giết người, lại còn là trước mặt của đại nhân Tự Châu Phủ, đây chính là đại tội trong thập ác bất xá. Trác Quả, ngươi muốn tạo phản hay sao? Ha ha! Ha ha! Nhiếp Viễn Thanh cười dài đứng dậy, thờ ơ xua xua tay, thánh cô nặng lời rồi. Cái gì mà tự nuôi tư binh, động đao giết người, ta chẳng nhìn thấy gì hết. Đây là chuyện riêng của miêu trại các ngươi, bản quan không tiện nhúng tay vào. Hàng nông trưởng lão vô cùng khẩn trương, thế này thì không được, đại nhân. Trác Quả tự nuôi tư binh, rắp tâm giết người, trong tay chúng ta chẳng có đau thương lẫn binh sĩ, thì làm sao có thể đối kháng cùng hắn được. Nếu như chuyện này khiến cho miêu tộc máu chảy thành sông. Đại nhân làm sao mà ăn nói được với triều đình đây? Có cái gì mà không tiện ăn nói? Nhiếp Viễn Thanh âm độc cười hắc hắc, miêu tộc ở Tự Châu vì tranh chấp quyền lợi thủ lĩnh cho nên đã bạo phát một trận xung đột lớn, may mà bản quan đến kịp nên mới ngăn cản được sự tình đẫm máu phát sinh. Trong đó cá biệt có mấy tên điêu dân miêu tộc không tuân thủ pháp kỷ, có ý muốn đánh lại quan quân, bản quan trong lúc cấp bách, chỉ đành giết chết lập tức, ngươi. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức đại biến, ý tứ của tên cẩu quan này rất rõ ràng. Trác Quả giấy binh hắn không quản. Người khác hơi có chút phản kháng sẽ liền biến thành điêu dân, hắn sẽ lập tức hạ thủ, rõ ràng là y đã câu kết cùng với Trác Quả từ trước. Hay cho một tên chỉ cho quan phóng hỏa mà không để bách tính đốt đèn. Lâm Tam vỗ tay cười lớn, Nhiếp đại nhân quả nhiên không hổ là quan phụ mẫu của Tự Châu, đến cả làm sằng làm bậy mà cũng vênh váo hống hách như vậy. Ở tại nơi này, bản quan còn cần phải làm bậy sao? Thuận ta thì sống. Chống ta thì chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ một tên Tự Châu phủ Doãn nho nhỏ không ngờ lại dám ngông cuồng như vậy. Cao Tù Thân là thống lĩnh thị vệ trong cung, những đại nhân vật đã từng thấy qua không phải là ít. Lại chưa từng thấy qua một kẻ dám ngang ngược như Nhiếp đại nhân này. Hắn nghe đến đó thì nộ khí xung thiên, chỉ vào mặt y, lớn tiếng quát lên, Nhiếp Viễn Thanh. Ngươi thật to gan, không ngờ dám khẩu xuất cuồng ngôn, đại nghịch bất đạo. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngươi khiến Đột Quyết Nhân nghe gió mà sợ hãi, Cơ Linh trí tuệ nổi tiếng thiên hạ, Lâm Tam Lâm nguyên soái đúng không? Phò mã hai vai của cả Xuất Vân công chúa và Nghê Thường công chúa. Ồ, đúng rồi, còn là tôn thân của Hoàng Tôn vừa ra đời nữa. Bản quan sớm đã nhận ra từ lâu rồi. Hắn nhãn thần nham hiểm. Hung hăng dò xét Lâm Tam, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường, ngông cuồng đến cực điểm. A Lâm Ca là nguyên soái của triều đình, phò mã của công chúa sao? Các trưởng lão miêu tộc xung quanh nghe mà kinh hãi, ánh mắt nhất tề quay sang dò xét hắn. Bố y lão đa ở gần bên cạnh hắn lại càng vui buồn lẫn lộn. Cũng may là A Lâm Ca đã từng nói qua, hắn nhất định sẽ đối tốt với người miêu, khiến cho hoa miêu thân như một nhà. Nếu thực sự là như vậy, thứ như Nhiếp Viễn Thanh căn bản chẳng cần lo lắng, những ngày tốt đẹp của miêu tộc sắp tới rồi. Hắn đã là đại quan trong triều đình, phò mã của công chúa. Chuyện với Y Liên đã là chỉ có thể mong mà không thể thành rồi. Nữ nhi của lão, chỉ sợ rằng thực sự sẽ phải cả đời buồn khổ mất thôi. Bố y lão đa trước nay luôn trầm ổn cũng không nén nổi mà nhíu mày thật chặt, chẳng biết thế nào mới tốt. Thấy Nhiếp đại nhân liên tục cười nham hiểm, trên mặt đầy vẻ châm chọc, Cao Tù tức giận nhảy lên, Nhiếp Viễn Thanh, ngươi đã biết thân phận của Lâm Nguyên soái mà còn không quỳ xuống bái lạy. Không muốn sống nữa sao? Không phải không muốn sống, mà là muốn sống một cách tốt đẹp. Nhiếp Viễn Thanh lắc đầu cười lạnh, từ thời khắc nhận ra Lâm đại nhân. Bản quan đã hiểu rõ, cục diện hôm nay, không phải là cá chết thì là lưới rách. Đã như vậy, bản quan còn cần phải bái lạy làm gì chứ? Thằng nhãi này muốn tạo phản rồi. Cao Tù vô cùng tức giận, đang muốn lao lên thì đã bị Lâm Tam ngăn lại, thản nhiên liếc nhìn Nhiếp Viễn Thanh, mỉm cười nói như vậy, Nhiếp đại nhân đã chẳng còn sợ hãi gì rồi. Chính là như thế. Hoàng thượng là thiên hạ đệ nhất, nhưng bản quan cũng là Tự Châu đệ nhất. Cái đó chính gọi là cường long bất áp địa đầu xà, lão nhân gia người cho dù tới địa bàn Tự Châu của ta, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nơi đây cũng đều không giấu được ta. Vậy người đã chẳng còn là người nữa rồi, thiên hạ đệ nhất cũng phải nhường cho Tự Châu đệ nhất ta. Trong địa giới mấy trăm dặm của Tự Châu phủ, tất cả đều phải trông vào lời nói của bản quan. Ta kêu ngươi sống thì ngươi sẽ sống, kêu ngươi chết thì ngươi tất phải chết. Hắn nói đến đoạn sau thì nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang lấp lánh, vung mạnh tay ra, lớn tiếng thét, quan quân Tự Châu đâu? Tiếng thét này vừa truyền ra, nơi vách núi liền truyền tới từng loạt những tiếng trống lớn, tầng tầng lớp lớp binh sĩ Tự Châu tay mang đại đao trường thương, giơ cao bó đuốc từ bốn phía điên cuồng đổ ra. Số lượng trước mắt nhiều phải tới cả 3-4 ngàn. Đám người này đều là những quan binh đã được huấn luyện chính quy, tuy chiến lực còn xa mới bằng được quân thủy sư của Lô Châu nhưng cũng là lực lượng võ trang quan trọng nhất ở Tự Châu này, có bọn họ ở đây, còn ai dám phản kháng chứ? Trác Quả cùng đám hắc miêu binh sĩ vốn bị ngăn cản bên ngoài không thể cự quậy gì được, lúc này vừa thấy quan quân đi tới, thần sắc liền lập tức trở lên hưng phấn, đắc ý vô cùng, nhất tề vung đao vung thương cất tiếng hò hét. Hắc miêu vệ đội, lại thêm quan quân Tự Châu, phải tới hơn 5.000 người. Đao thương sáng quắc, khí thế bừng bừng, hai bên tụ thành một đạo, vây quanh tất cả những bách tính miêu tộc đang tham dự hoa sơn tiết, ép dần về phía trung tâm. Trác Quả sắc mặt đỏ bừng, điên cuồng hét lớn, Thánh cô. Xin nàng hãy gả cho ta đi, ta sẽ thỉnh cầu Nhiếp đại nhân. Tên A Lâm Ca đó không bảo vệ được nàng đâu. Trác Quả, đây là ngươi tự chuốc lấy diệt vong đó. An Bích Như lặng lẽ thở dài, nhìn về phía Nhiếp Viễn Thanh lạnh lùng quát lên, đến cả hoàng thượng cũng không để vào mắt, phủ Doãn đại nhân, ngươi rõ ràng là công nhiên tạo phản rồi. Tạo phản? Ta làm gì có cái gan lớn như vậy? Hắn cười quỷ dị nói, trên hoa sơn tiết. Hai bè phái của miêu tộc bởi vì tranh quyền mà phát sinh nội chiến kịch liệt, dẫn đến đánh nhau máu chảy đầu rơi, Lâm Nguyên soái bị rơi vào bên trong cuộc chiến. Bởi vì Nguyên soái còn chưa bộc lộ thân phận, hạ quan không biết lão nhân gia người đang ở trong cảnh giới Tự Châu, đợi đến khi ta nghe tin mà đến ứng cứu thì đã quá muộn, nguyên soái đã bị gian nhân làm hại, hạ quan chẳng còn cách nào, chỉ đành bắt lấy tất cả đám miêu tộc về quy án, vì nguyên soái mà báo thù. Thánh cô, ngươi thấy ta làm như thế mà còn có thể nói ta tạo phản được sao? Tên cẩu tặc này, không ngờ đã tính toán hết tất cả rồi. Hắn ở Tự Châu phủ một tay che trời. Nói đen là đen, nói trắng là trắng, cho dù tiểu đệ đệ gặp nạn ở Tự Châu, đó cũng là do nội loạn của miêu tộc gây nên, chẳng liên quan gì đến hắn cả. An Bích Như trong mắt lóe lên một tia băng giá, khinh bỉ nói, Nhiếp đại nhân. Ngươi tâm tư hay lắm, thủ đoạn giỏi lắm. Nếu để ngươi được đắc ý thì đúng là ông trời không có mắt rồi. Thánh cô quá khen rồi. Nhiếp Viễn Thanh ông quyền hướng về phía Lâm Tam hắc hắc nanh ác nói, tại hạ cũng là có được sự dạy dỗ của Thành Vương gia, đối với loại nhân vật như Lâm đại nhân thì duy chỉ có cách là tiên hạ thủ vi cường. Nếu chậm, chắc chắn không tránh khỏi tai ương. Lâm Phò Mã đã đến Tự Châu, tất cả đều chẳng thể che giấu được nữa, nếu bị động quỳ xuống van cầu cũng chẳng có chỗ nào tốt, không bằng chủ động gây biến, ra sức đánh một đòn, như vậy không chừng còn có chút hy vọng sống sót. Tự Châu phủ doãn này đích xác cũng là loại nhân vật có giả tâm. Thấy Lâm Tam trầm ngâm không nói, Nhiếp Viễn Thanh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mau chóng vung tay ra, binh sĩ Tự Châu và Hắc Miêu vệ đội như lan như hổ lao đến gần hắn. Đã đến lúc này rồi mà còn có thể tỉnh táo như vậy, quả nhiên không hổ là Lâm Tam ca danh trấn thiên hạ. Nhiếp mổ bội phục. Nhiếp Viễn Thanh ông quyền hi ha cười nói, khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai châm chọc. Lâm Tam gật gật đầu, nhìn hắn thản nhiên nói, Nhiếp đại nhân cũng không kém mà, đem cả cái Tự Châu này kinh doanh cứ như là vườn hoa sau nhà mình vậy, muốn cái gì là lấy cái đó, có thể có đảm lượng như vậy, cũng có thể tính là loại nhân vật hàng đầu. Chỉ là ta có một chuyện không hiểu, ta và ngài trước nay chưa từng tương kiến, tại Hoa Sơn Tiết này cũng là lần đầu gặp nhau, nhưng không biết Nhiếp đại nhân nhận ra ta bằng cách nào thế. Vấn đề này Cao Tù và An Bích Như cũng rất muốn biết. Nhiếp Viễn Thanh cất tiếng cười lớn, Lâm Phò Mã, người được thiên hạ công nhận là thông minh đệ nhất mà cũng có lúc mê mùi vậy sao? Hạ quan cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Kỳ thực nói đến thì cũng chẳng thể trách người khác, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ngài quá xuất sắc mà thôi. Quá xuất sắc. Lý do này thực sự là rất đặc biệt và độc đáo. Lão Cao khó hiểu lắc đầu, Lâm Tam chỉ híp mắt cười không nói. Lâm đại nhân chắc thừa hiểu, tại Đại Hoa ngài là nhân vật có quyền thế cực lớn, hạ quan tuy chưa từng thấy qua ngài, nhưng chuyện giữa ngài và Thành Vương, trong triều có ai là không biết? Có ai là không hiểu? Hạ quan có ngu ngốc hơn nữa, đối với chuyện người lật đổ ân sư, sao có thể không nghe không hỏi chứ? Ít nhất, đối với tướng mạo đặc trưng của ngài cũng nên biết một chút. Khi đua ngựa, lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt ngài thì đã cảm thấy quen quen rồi. Chương 606, đi rồi sao, vốn ta còn không dám tin, đường đường là nguyên soái Đại Hoa, phò mã hai vai, không ngờ lại có thể mặc lên người miêu trang, cùng với đám người miêu này đi tranh đoạt một nữ nhân, thực sự là vô cùng hoang đường. Nhưng, đợi đến sau khi ngươi leo xong núi đao, ta đã không thể không tin rồi. Có thể có bản lĩnh như vậy, lại có dáng vẻ giống hệt Lâm Tam ca nổi tiếng gần xa, nhìn khắp thiên hạ có thể có mấy người đây. Đợi đến khi ngươi đốt cháy ngọn đèn thần kỳ đó, kéo cờ hoa lên, bản quan đã hoàn toàn minh bạch, thủ đoạn như thế này đích thị là phong cách độc nhất vô nhị của Lâm Tam trong truyền thuyết. Đó còn có thể là giả sao? Thì ra đúng là Tam ca đã tới miêu tộc của chúng ta rồi. Ha ha ha! Tiếng cười đắc thắng của hắn truyền đi rất xa. Vượt qua vô số đống lửa trên mặt đất, không ngừng vang vọng trong dãy núi. Lâm Tam liếc nhìn sang An Bích Như, nhún vai tủm tỉm nói, sư phụ tỷ tỷ, nàng cũng nhìn thấy rồi đó, xuất sắc quá thực sự cũng là một loại tội lỗi. Như vậy há chẳng phải là ngày ngày ngươi đều phạm tội sao? An Bích Như lườm hắn một cái, vũ mị tiêu hồn tới không lời nào tả xiết. Thấy hai người họ trước mặt mình vẫn chàng chàng thiếp thiếp, rõ ràng là chẳng buồn để ý tới những đau thương đang bày bố khắp trên núi kia, Nhiếp Viễn Thanh nghiến chặt răng, lớn tiếng quát, A Lâm ca giả mạo người miêu. Có lòng bất lương, muốn nhiễu loạn Tự Châu, phạm thượng làm loạn. Đến đây. Bắt hắn lại cho ta. Tuân mệnh. Các binh sĩ Tự Châu nhất tề hét lớn rồi chen qua đám người, hung hãn lao về phía Lâm Tam. Phủ Doãn đại nhân không ngờ lại dám bắt A Lâm ca. tình thế đột nhiên biến hóa thành như vậy, đám người Miêu khắp miền sơn giả đều không ngờ tới. Bọn họ vẫn còn chưa biết thân phận thực sự của Lâm Tam, chỉ thấy phủ Doãn Tự Châu muốn bắt hắn, liền vội vàng lao đến trước người hắn, dùng thân thể mình mà ngăn cản bước tiến của các binh sĩ. Tránh ra! Trác Quả lao lên trước tiên. Trong con mắt duy nhất lóe ra vẻ hung hãn. Hắn vung thanh xài đao trong tay mà điên cuồng trống lên, đây là mệnh lệnh của phủ Doãn đại nhân. Các ngươi đều muốn tạo phản sao? A ca! Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kêu trong trẻo, các chàng trai cô gái của Ánh Nguyệt thôn đều gào lên, ào tới ngăn cản trước mặt đám quan quân. Nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai đó, Lâm Tam trong lòng lo lắng, vội vã hét lên, Y Liên, tránh ra, mau tránh ra. A ca, huynh mang thánh cô đi đi. Mau chạy đi. Y Liên hai mắt sáng ngời kiên định, trong tay nàng nắm chặt một thanh xài đao hàng quang lấp lánh, dũng cảm đứng ngay đầu đội ngũ. Đôi mắt tức giận trợn trừng, đối mặt với đám quan quân hung dữ kia, thà chết cũng không chịu lùi một bước. Kẻ nào có gan cản trở người thi hành công vụ, giết không tha. Ai dám động thủ? Cao Tù hai mắt trợn tròn, đột nhiên rút một chiếc kim bài lấp lánh từ trong ngực ra, uy phong lẫm liệt giơ lên, quát sang sảng, kim bài ngự tứ ở đây. Lâm Tam Lâm đại nhân, thống lĩnh Đại Hoa Trung Dũng quân, kháng hộ hữu lộ nguyên soái phụng chỉ đi tuần thị xuyên thuộc Tự Châu, trảm tham quan, xét xử chuyện bất bình, như thánh thượng thân lâm, có quyền sinh sát, tiền trảm hậu tấu. Hắn là thống lĩnh của trăm ngàn thị vệ trong cung. Những người từng thấy từng gặp chẳng có quyền thì cũng có tiền, một tiếng quát tức giận này vô cùng dữ dội, khí thế bức nhân. Ngự tứ kim bài dưới ánh nắng hào quang rực rỡ, kim quang sáng lạng, tỏa ra bốn phía, hình vẽ kim long đang nhe nanh múa vuốt bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả quân sĩ Tự Châu đều chấn động thất sắc, kinh hãi vội vã lui lại phía sau, đến cả hai huynh đệ Trác Quả vừa rồi cực kỳ hống hách khoa trương cũng câm như hến, không dám cất tiếng nào. Tất cả người dân Miêu tộc đều sững sờ, A Lâm ca không ngờ lại là nguyên soái của triều đình. Hắn còn có kim bài mà hoàng thượng ngự ban. Có quyền sinh sát, tiền trảm hậu tấu. Nói như vậy, phủ Doãn đại nhân cũng là do hắn quản lý rồi. Nghĩ đến chỗ thần kỳ của A Lâm ca, nghĩ đến những lời hắn vừa mới nói, tất cả mọi người lập tức tràn đầy hy vọng, những tiếng hoan hô dần dần vang lên, A Lâm ca, huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta. A Lâm ca, bắt lấy Trác Quả đầu lĩnh. A Lâm ca, bãi miễn Nhiếp Viễn Thanh. Các thanh niên nam nữ của Ánh Nguyệt thôn đều trợn mắt há mồm, A Lâm ca ngày ngày ở cùng bọn họ không ngờ lại là kháng hồ đại nguyên soái uy phong lẫm liệt. Nói như vậy, những cố sự thần kỳ mà thường ngày hắn nói quá nửa đều là sự thực rồi. Ta biết mà. Ta đã biết mà. Y Liên kích động vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay Tử Đồng mà lắp bắp nói, A ca không phải nhân vật bình thường, huynh ấy là anh hùng của chúng ta. Giờ thì tốt rồi, Miêu tộc được cứu rồi, Miêu tộc được cứu rồi. Miêu tộc được cứu, nhưng muội lại không được cứu. Tử Đồng chẳng còn cách nào chỉ đành lắc đầu, vừa hưng phấn lại vừa lo lắng cho số mệnh của tiểu A muội. Lâm Tam vẫy vẫy hai tay, những người Miêu đang hưng phấn không thôi lập tức yên tĩnh lại. Xin các vị hương thân yên tâm. Hai mắt hắn quét qua một lượt, nghiêm mặt nói, Lâm mổ đã tới nơi đây thì nhất định sẽ trừng trị kẻ hung tàn. Giết tên ác bá, trảm tham quan, trả lại cho Tự Châu phủ một bầu không khí trong sạch. Ta muốn để cho tất cả các hương thân hoa Miêu ở Tự Châu đều có thể sống những ngày hạnh phúc, vui vẻ. Đây là lời hứa của ta, lời hứa của A Lâm ca. A Lâm ca, A Lâm ca. Tất cả lại bùng phát tung hô rầm trời, tay chân nhảy múa, điên cuồng hò reo tên của hắn. Các vị Miêu tộc trưởng lão trên đài sắc mặt đều kích động tới đỏ gay, hưng phấn nắm chặt bàn tay, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên hắn, chỉ sợ nghe lọt mất một câu mà hắn nói ra. Tiểu đệ đệ, ngươi nói đi, cuộc sống của Miêu tộc chúng ta thực sự có thể biến thành tốt đẹp như ngươi nói không? Thánh cô nhìn hắn. Ngây ngốc khe khẽ hỏi. Lâm Tam hứ một tiếng, giả vờ giận dỗi hạ giọng ghé tai nàng, nhiều hương thân Miêu tộc như thế này, bọn họ đều tín nhiệm A Lâm ca như vậy, sao nàng lại đi hoài nghi chứ? Sư phụ tỷ tỷ, nàng nói đi, ta có phải là nên đánh vào mông nàng hay không? Được thôi. An Bích như sóng mắt lưu chuyển, nhìn hắn cười khúc khích, vậy phải tìm một lúc nào đó trăng thanh gió mát, chỉ có hai người chúng ta. Ngươi muốn được châm kim hay là nhận roi da vậy? Mẹ của ta ơi! Lâm Tam nghe mà lắc đầu lè lưỡi, An tỷ tỷ nhất định là giống như ta, đều là độc giả trung thành của Động Huyền Tử Tam Thập Lục Tán Thủ. Như vậy quá tốt rồi, sau này khi giao lưu sẽ có được rất nhiều tiếng nói chung. Tỷ tỷ. Hai loại này cộng lại cũng chẳng đã nghiền bằng Tích Lạp, Nhỏ Nến, đâu. Hắn ghé sát tai Thánh Cô, cười dâm đảng, thì thầm. An Bích Như phì một tiếng, gương mặt lóng lánh như bôi mỡ, hung hăng véo mạnh vào hông hắn một cái, đi chết đi. Ngươi đã từng tích với ai rồi? Ha ha ha. Nhiếp Viễn Thanh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng cười lớn, thiên hạ đều truyền tụng Lâm Tam ca thông minh cơ trí, tính toán không bao giờ có sơ hở, trong mắt bản quan, thực sự chỉ là thằng ngốc, ấu trĩ vô cùng. Ngươi nói có dễ nghe hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Tự Châu này là nơi nào chứ mà ngươi lại tưởng là Kim Lăng hay Kinh Thành, chỗ nào cũng có người giúp đỡ ngươi. Nói cho ngươi biết, ở Tự Châu này là họ Nhiếp chứ không phải họ Lâm. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một tấm kim bài, bằng vào cái thân phận hữu lộ nguyên soái từ trên trời rơi xuống kia mà có thể khiến người người thần phục ngươi sao? Ta khinh. Ngươi tưởng cả thiên hạ đều là quả hồng mềm để tùy ngươi nắng bóp hay sao? Lâm Tam thồ một tiếng, nháy nháy mắt hỏi, ý của Nhiếp đại nhân là, kim bài này và chức quan, chẳng có chút tác dụng gì sao? Tự Châu binh sĩ lại gần đây hết cho ta. Có tiền. Có binh, có thực lực, đó mới là tất cả. Đáng cười cho tên tự phụ thông minh như ngươi, không ngờ lại dám đơn thương độc mã xông vào Tự Châu, thực là cực kỳ vô tri. Phò Mã Gia, đây là ngươi tự tìm đến đó, có oán cũng đừng oán bản quan. Cái tên Nhiếp Viễn Thanh này, nhận thức quả là thâm sâu. Lâm Tam cười hì hì gật đầu, hay cho cái gọi là có tiền có binh có thực lực. Bội phục bội phục. Nhiếp đại nhân quả nhiên là đã có chuẩn bị. Nhưng ngươi làm sao biết là ta một mình tới đây? Lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao, vị cao đại ca này là thống lĩnh thị vệ của đại nội trong hoàng cung. Võ nghệ cao cường, lấy một địch trăm. Vị tứ đức này, cơ trí linh hoạt, cũng là trợ thủ đắc lực của ta, hai tên này cũng tính sao? Lời của Nhiếp Viễn Thanh vừa nói ra, lão cao và tứ đức đồng thời nổi giận, y lại thản nhiên coi như chẳng có chuyện gì nói tiếp, thực lực là cần phải dựa vào đau thương để nói chuyện. Phò Mã Gia ngươi sẽ không ngốc đến mức đó chứ, ta thực cảm thấy đáng tiếc cho hai vị công chúa như hoa như ngọc đó. Lâm Tam hừ lạnh một tiếng, vậy nếu thêm cả Thủy Sư Lô Châu cùng mấy vạn nhân mã của bộ doanh thì sao? Hắn thanh âm lạnh lẽo, thần tình cao thâm khó dò. Nhiếp Viễn Thanh nghe mà sững sờ, nhưng trong nháy mắt lập tức bình tĩnh lại như cũ, cười lớn, nguyên soái đại nhân, ngươi muốn hù dọa ta sao? Bản quan thân là phủ doãn Tự Châu, nếu có binh mã Lô Châu nhập cảnh thì tất phải báo qua Hưng Văn dưới quyền quản lý của bản phủ. Hưng Văn huyện thừa Ngô Nguyên chính là tâm phúc của bản quan, đại sự như vậy sao lại không báo lên chứ? Huống chi, mấy ngày trước, khi bản quan rời phủ, binh mã Lô Châu vẫn yên lặng chẳng hề có động tĩnh gì, lẽ nào bọn họ biết bay? Xem ra Nhiếp đại nhân cũng không phải là quá hồ đồ, ngươi cũng biết chuyện của mấy ngày trước rồi. Lâm Tam hai mắt hơi nheo lại. Cười kha kha, cái tên Hưng Văn huyện thừa Ngô Nguyên mà ngươi nói đó, ta lại tình cờ quen biết. Không chỉ như vậy, ta còn biết hắn có một đứa con duy nhất tên là Ngô Sĩ Đạo. Ta càng biết hơn các huyện dưới quyền đại nhân mỗi năm đều giao nộp số ngân lượng khác nhau vào châu phủ, ngươi có hai quyển sổ, một quyển là Minh, một quyển là Ám. Còn nữa, Nhiếp phủ doãn có một số thư từ riêng gửi đến tay các vị huyện thừa. Thứ cho ta trực ngôn, vị Ngô huyện thừa này so với ngươi thông minh hơn nhiều đó. Nhìn bức thư hàm hắn đưa lên trong tay, những chữ nhỏ bên trên phong thư đó chính là bút tích của mình. Lâm phò mã này không giống là đang hồ đồ. Chẳng lẽ hắn thực sự sớm đã có chuẩn bị? Nhiếp Viễn Thanh sắc mặt đại biến, có sổ sách thì có tác dụng gì chứ? Tại Tự Châu này chỉ có lời của bản quan mới có hiệu lực. Ngươi vô binh vô quyền, đơn độc một mình, bản quan bắt ngươi dễ như trở bàn tay, thành tự lập đâu. Lâm Tam hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn. Có Mạc tướng. Từ trong đám người có một đại hán thân thể cao lớn đứng ra, cung kính hướng về phía hắn ông quyền. Lâm Tam hắc hắc cười nói, thành đại ca, có người hoài nghi năng lực của Thủy Sư Lô Châu. Huynh hãy cho hắn xem qua đi. Mạc tướng tuân mệnh. Các nhi lang, đứng ra đây xem nào. Hắn hét lớn một tiếng, hơn 20 tráng hán tìm nhập vào từ trước nhất tề đứng ra, người nào cũng dáng vẻ khôi ngô, quắc mắt lạnh lùng,